Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, đúng lúc chạy tới. Thiên Viêm Thành, ánh mặt trời rơi ra ở trong thành trì, cả tòa thành đều phảng phất tràn ngập mấy phần nóng rực tâm ý. Ngóng nhìn vòm trời bên trên, nơi đó có một tòa thiên cung, cao cao tại thượng, dường như một đám lửa giống như mờ ảo. Nơi đó chính là Hỏa Diễm Thần Điện, vị trí nơi cao cao tại thượng, xa không thể vời, một tòa sân rộng mênh mông, có không ít đoàn người hội tụ, trong đó một phương người, toàn bộ đều người mặc hỏa diễm trường bào, tất cả đều khí tức phi phàm, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, chỉ có ở tại bọn hắn trung gian có một vị thanh niên, khí tức có vẻ yếu đi rất nhiều. Thình lình chính là Che Trời. Phụ thân, Che Trời ánh mắt nhìn về phía đối diện xa xa Lâm Phong bóng người, sắc mặt không dễ nhìn lắm, truyền âm nói, phụ thân, ta không có chuyện gì, ngươi không cần quản ta, bọn họ lần này chuẩn bị đầy đủ, căn bản vô dụng. Lâm Phong không nói gì, ánh mắt quét về phía Hỏa Diễm Thần Điện mọi người. Lập tức con người rơi vào khung lâm trên người, đứng sừng sững với cửu tiêu đỉnh cao thần điện, lấy một vị thiếu niên đến làm con tin. Cỡ nào sỉ nhục, ngươi không cần kích ta. Ta nói rồi, sẽ không làm thương tổn hắn mảy may. Ngươi tới, ta lập tức thả ngươi. Khung lâm lãnh đạm nói tiếng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Hỏa Diễm Thần Điện, này đã không chỉ là một lần. Các ngươi nếu là lại không thả người, ta vận mệnh thần điện, thật sự không kiên trì. Chỉ nghe người tiên tri thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần ý lạnh. Không kiên trì, lại dự định làm sao? Khung lâm cười gằn, lập tức, hắn chỉ thấy người tiên tri con mắt nhắm lại, không có ai lại mở miệng. Đột ngột, vùng không gian này phảng phất triệt để trầm mặc lại. Người của hai bên đều không có người nói chuyện, đang đợi, tựa hồ đang xem ai. Không chịu được loại trầm mặc này, Thiên Sát Minh bên trong, tất cả mọi người lẫn nhau giới thiệu dưới, ở giới thiệu đến Hỏa Diễm Thần Điện mọi người thời gian, đặc biệt là trịnh trọng. Lần này, ngay trong chúng ta có Hỏa Diễm Thần Điện người, vì lẽ đó, chúng ta tiến vào thần mộ bên trong, sẽ chọn hỏa chi mộ vào miệng, lối vào, xem ai có thể có vận may, được thần linh quan tâm. Lúc này, có một người mở miệng nói rằng, hắn vẻ mặt hơi có chút trịnh trọng, chín thần linh chi mộ, bên trong nhưng là chiến trường chân chính. Chúng ta cùng nhập hỏa chi mộ, nhất định phải lẫn nhau chăm sóc, như vậy mới có thể đi càng xa, hơn, ân. Đoàn người dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đại gia đều rõ ràng, chúng ta liền lên đường đi. Chỉ thấy ngày đó Sát Minh cao tầng lại mở miệng nói, chuẩn bị đi tới bảy đại cấm địa một trong thần mộ, chờ đã. Ngay vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói tiếng, làm cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Chuyện gì? Lời mới vừa nói, người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, ta còn có một vị bằng hữu muốn tới, thực lực của hắn rất mạnh, đại gia không bằng chờ. Lâm Phong nhìn về phía đối phương, mở miệng nói rằng, chỉ thấy người kia vẻ mặt thiểm dưới, hỏi, thực lực rất mạnh, ngoặc kép, thánh cảnh đại thành, hơn nữa tuyệt đối là đỉnh cao loại kia đại thành thánh vương nhân vật. Sức chiến đấu rất đáng sợ, nói là bằng hữu ta, kỳ thực là ta một vị trưởng bối, vẫn giáo dục ta, hắn có chút trì hoãn thời gian, bởi vậy chậm chút. Lâm Phong quay về mọi người nói, làm cho vừa nãy người kia ánh mắt ngưng dưới, đại thành thánh vương, hơn nữa là sức chiến đấu mạnh phi thường loại kia, nhân vật như vậy, xác thực đáng giá đợi. Nếu như vậy, chúng ta chờ chốc lát, người kia nói thanh, mọi người ngược lại cũng không có ý kiến gì. Lâm Phong nội tâm gợn sóng, nhanh hơn, hy vọng có thể đuổi tới. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, không ít người cau mày. Hỏi, còn chưa tới, ngoặc kép, chờ một chút, hẳn là không lâu, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Hẳn là, hừ, xem ra người chính mình cũng không biết thời gian chính xác. Quên đi, chúng ta vẫn là chạy đi đi. Người kia mở miệng nói tiếng. Không sai, thêm một cái có thể làm sao? Còn không biết lời của hắn là thật hay giả. Chúng ta lúc trước hướng về thần mộ. Nếu là hắn có thể đuổi theo lại nói. Lại có người nói. Đi thôi, hỏa viễm thần điện người mở miệng nói tiếng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cái gì kiên trì ở chỗ này chờ những người khác. Lâm Phong vẻ mặt ngưng dưới. Nhìn thấy đoàn người đã bước chậm mà ra. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không đủ phân lượng có thể khiến người ta quần bởi vì lời của hắn mà dừng lại. Ánh mắt thiểm dưới, hắn tùy tùng đoàn người mà đi. Đồng thời vì là thân ngoại hóa thân, vì là người tiên tri chỉ dẫn phương hướng. Hy vọng hắn có thể đuổi theo. Thần mộ nơi, có 9 đại vào miệng, lối vào, bởi vì ở viễn cổ thời đại, chỉ có 9 tòa thần điện, 9 đại thần linh chấp trưởng đại lục, mà theo năm tháng biến thiên, có thần điện nhấn chìm với trong dòng sông lịch sử, cũng có thần điện quật khởi, nhưng này cổ lão thần mộ, vẫn như cũ chỉ có 9 đại vào miệng, lối vào, mỗi một vào miệng, lối vào, tựa hồ cũng tượng trưng một vị thần linh chỉ dẫn. Này 9 đại vào miệng, lối vào, bọn họ đều ở huyết đế trong thành. Giờ khắc này đoàn người vị trí, chính là hỏa chi mộ vào miệng, lối vào, phía trước, biển máu lăn lộn, nhưng chỉ có một áng lửa cực kỳ hừng hực. Phảng phất là một tòa nghĩa địa giống như, nơi đó, chính là hỏa chi mộ lối vào. Nghe đồn, bên trong có hỏa diễm thần linh di tích. Lâm Phong ở vận mệnh thần điện vô tận quyển trong tông. Xem quá 7 đại cấm địa một ít tin tức. Hắn biết thần mộ bên trong đại khái tình huống. Bất quá, hắn giờ phút này nhưng không có tâm sự nhưng muốn thần mộ. Nhìn dừng lại đám người. Người tiên tri cũng sắp muốn đến. Thế nhưng, chỉ cần một bước, những người này liền có thể bước vào thần mộ một mặt. Những ngày gần đây, Khung Dục vẫn cùng hỏa diễm thần điện các cường giả cùng nhau. Hắn căn bản không tìm được cơ hội ra tay, mà một khi bước vào thần mộ bên trong, lại không nói thần mộ bên trong vốn là cực kỳ nguy hiểm. Khung Dục cùng với hỏa diễm thần điện người, hắn cũng không thể ứng phó được. Đi thôi, chỉ nghe một người mở miệng nói. Chờ một chút, Lâm Phong đột nhiên giống lên một tiếng. Chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe, đi tới ngọn lửa kia vào miệng, lối vào phía trước, quay lưng vào miệng, lối vào, nhìn mọi người nói, các vị, lại chờ chốc lát, liền muốn đến, không ít người cau mày, có chút không kiên nhẫn nhìn Lâm Phong. Chúng ta đã đợi đã lâu, nhưng là chính hắn không có đến, không thể lại bởi vì lời của ngươi mà trì hoãn thời gian. Tránh ra đi. Chỉ nghe một người lãnh đạm nói rằng, Mộc Phong, không nên nháo, cái kia dẫn Lâm Phong tiến vào thiên sát minh người cũng mở miệng nói. Đợi thêm một nén nhang thời gian liền được rồi, Lâm Phong nhìn đám người nói. Tránh ra, chỉ thấy một người lệ quát một tiếng, rất là không thích, hắn nếu là đến rồi, trực tiếp tiến vào thần mộ bên trong, lại liên lạc ngươi không muộn. Ngươi làm càn, từng luồng uy thế hướng về Lâm Phong nhào tới. Làm cho Lâm Phong vẻ mặt ngưng dưới. Nói, chư vị, lần này can hệ trọng đại. Ta nhất định phải ngăn cản các ngươi đi vào. Bằng không, ta sợ không ai có thể gánh chịu lên hậu quả này. Hả, đoàn người nhíu mày đến lợi hại hơn. Không ít người bước chân hướng phía trước. Lạnh lùng nói rằng. Khủng làm chúng ta sợ. Ngoặc kép, ta ngược lại muốn xem. Chuyện gì can hệ trọng đại. Chư vị còn xin dừng bước. Vào thời khắc này, vòng trời bên trên, mây gió biến ảo. Chỉ thấy một thanh âm. đột ngột vang vọng với bên trong đất trời, chấn động ở bầu trời nơi, khiến người ta quần vẻ mặt ngưng dưới, thần hồn đồn đại mà tới. Các hạ người phương nào? Có người quay về hư không hỏi. Thần điện làm việc, chư vị dừng chân chính là. Âm thanh lần thứ hai tràn ngập mà đến. Đoàn người nghi hoặc tầng tầng. Thần điện người, thần điện làm việc. Hỏa diễm thần điện người khá là xem thường. Lập tức bọn họ bước chậm tiến lên. Nói, chư vị, không cần để ý tới biết. Ta ngược lại muốn xem cái nào thần điện. Dám bắt chúng ta làm sao? Làm càn, hỏa diễm thần điện, rất hung hăng sao? Trong hư không, âm thanh cực kỳ bá đạo hung hăng, làm cho hỏa diễm thần điện mọi người hướng về phía sau xa xa nhìn tới. Vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi mới làm càn, ngoặc kép, các ngươi như dám ở lại, liền biết là ai ở làm càn. Trong hư không âm thanh lần thứ hai truyền ra, làm cho hỏa diễm thần điện các cường giả sắc mặt khó coi. Dĩ nhiên có người uy hiếp bọn họ, ta cũng muốn nhìn một chút, ai như vậy làm càn. Những người kia mở miệng nói rằng, bọn họ đứng ở đó, đều không hề rời đi. Mà vào lúc này, xa xa, một bóng người bước chậm lại đây, nhìn đoàn người một chút, nói, không phải ta chỉ là chuẩn bị tiến vào thần mộ. Dứt lời, hắn hướng về đoàn người phía sau đi đến, mơ hồ, đứng ở thần mộ vào miệng, lối vào tất kinh nơi. Người này, chính là Thiên Như Kiếm. Bất quá mặc dù biết hắn tên gọi người không ít, nhưng thấy quá bản thân của hắn, lại rất ít, cửu tiêu quá lớn, một người danh tiếng dễ dàng truyền đi, nhưng muốn gặp được một người, nhưng rất khó. Mặc dù người kia rất nổi danh, đoàn người đều nghỉ chân, không có tiến vào thần mộ, bọn họ cũng muốn biết, ai dám nói ra như vậy ngông cuồng lời nói, muốn cho hỏa diễm thần điện người tốt xem. Phương xa, phong vân rít gào, đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến. Rất nhanh, đoàn người nhìn thấy phương xa có một luồng đáng sợ uy thế điên cuồng hướng về bên này tiếp cận. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy một vị bóng đen, trường bào phần phật, ánh mắt lạnh lẽo. Đến rồi, Lâm Phong con người hơi co rụt lại. Lần này đến, là Ma Thiên, thần điện người nhíu nhíu mày. Người này, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, phảng phất ở nơi nào từng thấy giống như. Là Ma Thiên, đột ngột, có một người mở miệng nói rằng, nhất thời hỏa diễm thần điện người con người co rút lại. Xác thực, là Ma Thiên, hắn quá lâu chưa từng xuất hiện, vẫn là lấy người tiên tri thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời. Cho tới đoàn người quên đã từng Ma Thiên. Khung dục, các người trước tiên nhập thần mộ, hỏa diễm thần điện người tựa hồ ý thức được không giống bình thường, để khung dục bọn họ, tiên tiến nhập thần mộ bên trong, đại thành thánh vương lưu lại. Nhìn Ma Thiên phải làm gì? Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một luồng ngập trời kiếm uy tràn ngập với bên trong đất trời. Đáng sợ đến cực hạn, đoàn người trong đầu hơi chiến dưới. Nhìn về phía Lâm Phong phía trước, canh giữ ở hỏa chi mộ vào miệng, lối vào Thiên Như Kiếm. Không nghĩ đến người này, cũng mạnh như vậy. Hơn nữa, là đồng thời, hư vọng. Chỉ thấy Ma Thiên quát lạnh một tiếng, thiên địa cảnh tượng biến ảo, phảng phất vùng hư không này, hóa thành hư huyễn chi cảnh tượng. Ma Thiên, ngươi đây là ý gì? Chỉ thấy một hỏa diễm thần điện cường giả quát lớn nói. Ta nói rồi, ta đối với hỏa diễm thần điện kiên trì. Đến rồi, ma trời lạnh lạnh nói rằng, lập tức một trường hướng về dưới không bổ tới. Đồng thời, Thiên Như Kiếm kiếm uy bao phủ toàn bộ hư không, mà Lâm Phong, bàn tay của hắn bên trên, xuất hiện một thanh kiếm, ông lóa mắt kiếm, rốt cục chạy tới, lần này, nhất định phải bắt khung dục. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.